Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 404, đưa quan đường. Khi thấy rõ người nói chuyện thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, ngay sau đó liền kích động, tối hôm nay không uổng công a. Loại này đại nhiệt náo nhưng là rất khó nhìn đến, Lý Úp khẽ cau mày. Sau đó lần nữa khôi phục thành trước dáng vẻ, cười híp mắt nhìn nói với Lý Anh Tư, không sai a cha, đệ đệ của ta cũng là rất ưu tú, hắn cũng có thể đương gia chủ a. Lý Anh Tư nhìn về phía Lý Hoài, giống giận lên tiếng nói, nghịch tử, lúc này nói bậy bạ gì, có ngươi nói chuyện địa phương sao? Nghe vậy Lý Hoài suy cười ra tiếng. Cuối cùng tiếng cười càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, Lý Úp thấy hắn bộ dáng này, chân mày thật sâu nhíu lại, hắn cảm giác, hôm nay nhất định là muốn xảy ra chuyện gì rồi. Nghịch tử, ngươi cười cái gì? Lý Anh Tư một lần nữa giống giận lên tiếng, ánh mắt phảng phất là muốn phun lửa như thế nhìn Lý Hoài. Lý Hoài lịch cười nước mắt tràn ra. Đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, sau đó nhìn về phía Lý Anh Tư cười nói, ta cười thôi thì cái kia đồ đĩ, thà gả cho một cái không thể nhân đạo người, cũng không nguyện ý gả cho ta người tàn tật này. Tin tức này có thể ở thật là quá kính bạo, khách mời môn cũng không nén được nữa chính mình lòng hiếu kỳ rồi. Rối rít bắt đầu nghị luận, Lý Úp không thể nhân đạo. Tin tức này là đệ đệ hắn chính miệng nói ra. Ở cộng thêm Lý Úp những quái đó thích. Bây giờ cái gì cũng nói xuôi được. Cũng không muốn nhân chứng minh. Bọn họ cũng đã tin tưởng. Lý Úp thì là không thể nhân đạo. Lý gia cùng người nhà họ thôi. Là kinh ngạc nhất cùng phẫn nộ. Lý Úp trên mặt kia vạn năm không thay đổi nụ cười cũng rốt cuộc biến mất. Trở nên lạnh như băng sơn. Hắn chết tử nhìn mình chằm chằm đệ đệ. Bây giờ hắn mới bắt đầu thật hối hận. Tại sao ban đầu không có trực tiếp giết chết hắn? Lý Anh Tư thấy vậy giống giận lên tiếng nói. Nghịch tử, người náo cũng điểm số cái thời điểm. Bây giờ là ngươi nghịch ngợm thời điểm sao? Còn dám oan uổng đại ca ngươi. Ngươi xem ta không đánh chết ngươi. Vừa nói Lý Anh Tư liền hướng Lý Hoài chạy tới. Trước vài mét cũng còn khá, coi như khi hắn đi đều không vượt qua 10 mét vị trí. Liền té lăn trên đất, sau đó từng ngụm hướng ra phía ngoài khạc máu đen. Lão gia, mấy tên hộ vệ rối rít vây lại, muốn đi đỡ lên Lý Anh Tư. Lý Hoài thấy vậy khẽ cười nói, không cần làm phiền, này đưa quan đường chi độc, không người nào có thể giải. Tin tức này thật là càng mãnh liệt hơn a. Lý Hoài lại cho mình cha ruột hạ độc, hơn nữa còn là kịch liệt như vậy độc dược. Lý Hoài nhìn của bọn hắn kia biểu tình kinh ngạc, cười một tiếng, chỉ bọn họ nói, nhìn ta làm gì, ta có thể là không phải chỉ một cho cha của ta bỏ thuốc a. Các ngươi uống rượu bên trong, giống vậy đều có. Lý Hoài những lời này vừa ra tới. Nhất thời toàn bộ khách mời cũng hoảng hốt, kêu thảm thiết có, kinh nghi bất định có, còn có người liền bước nhanh hướng Lý Hoài đi tới, muốn giáo huấn một chút hắn, nhưng là đều không ngoại lệ, không ra thập bộ toàn bộ miệng ói máu đen mà chết. Lý Hoài nhẹ giọng cười nói, các ngươi không muốn kích động như thế, không loạn động lời nói, các ngươi còn có thể sống lâu thêm 1-2 giờ. Không phải sợ, nói xong Lý Hoài rốt cuộc ha ha cười như điên. Lý Úp không nén được chính mình phẫn nộ, giận dữ hét, ngươi là điên rồi sao? Điên rồi, ta, đùa gì thế, điên rồi là các ngươi đi. Các ngươi tại sao phải cướp đi thuộc về ta hết thảy? Những thứ này đều là ta. Ta, Lý Úp giận dữ hét, ta xem ngươi là thật điên rồi. Ngươi đâu? Cho ta bắt hắn lại. Phải, Lý Hoài là đang ở rượu bên trong hạ độc. Hộ vệ đám người nhưng là không uống rượu. mà Lý Úc là tiểu tông sư cảnh giới, tầm thường độc dược căn bản không thể làm gì được hắn. Bây giờ hắn liền đang vận chuyển nội lực, định đem độc tố bức ra ngoài thân thể. Hai mươi mấy danh thân thể cường tráng hộ vệ đi về phía Lý Hoài. Có thể còn chưa đi đến trước người Lý Hoài hơn 10 thước khoảng cách, chỉ thấy mấy đạo hắc ảnh vọt ra, sau đó hai mươi mấy danh đại hán toàn bộ tử vong. Đều không ngoại lệ, đều là mình nơi cổ vị trí nhiều hơn một cái huyết tuyến. Nhìn trước người Lý Hoài đứng kia vài tên người quần áo đen, Lý Úc răng đều muốn cắn nát, thanh âm một chữ dừng lại nói, Bạch, Ngọc, Lâu. Lý Hoài cười ha hả nói, không sai, chính là Bạch Ngọc Lâu, chỉ phải trả tiền sẽ làm chuyện, thuận lợi rất, ngoặc kép. Nói xong Lý Hoài đi tới Lý Anh Tư bên thi thể bên trên. Những hộ vệ kia còn muốn ngăn trở, trực tiếp bị Bạch Ngọc Lâu thích khách mấy cái liền toàn bộ giết chết. Lý Úc nhìn thấy Lý Hoài động tác, biến sắc, cũng không để ý chính mình còn trúng độc. Cố đè xuống độc tố, liền hướng Lý Hoài phóng tới. Lý Hoài ở lục soát, là điều động Lý gia tử sĩ binh phù. Lấy được rồi nó, Lý gia tử sĩ liền toàn bộ để cho hắn sử dụng. Những tử đó sĩ không nhận người, chỉ nhận binh phù. Nếu như bị Lý Hoài lấy được, đối với Lý Úc tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức xấu. Lý Hoài ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Úc. Vẫn cúi đầu lục soát, Bạch Ngọc Lâu bọn thích khách, thấy Lý Úc chạy như bay tới, bận rộn lo lắng chủ động xuất thủ. Mặc dù Lý Úc là tiểu tông sư, nhưng là bây giờ chúng kịch độc. Cộng thêm những thứ này Bạch Ngọc Lâu thích khách cũng tất cả đều là tinh anh. Trong lúc nhất thời lại xông vào không nổi, coi như là lấy Lý Úc tâm tính, này thời điểm có chút gấp vội vã đứng lên. Hắn càng cấp bách, thủ hạ Trương Pháp thì càng hỗn loạn, gắt gao bị Bạch Ngọc Lâu cao thủ ngăn lại. Hơn nữa theo không ngừng đánh nhau, hắn cảm giác mình trong cơ thể nội lực từng bước bị độc dược tàm thực. Loại cảm giác này, tuyệt đối là không phải đưa quan đường độc tính. Lý Hoài rốt cuộc ở phụ thân hắn trên thi thể, lấy được mình muốn đồ vật, Lý Úp mặt liền biến sắc. Dùng để thương đổi thương thủ đoạn liều mạng đi tới Lý Hoài bên người. Đưa tay liền hướng Lý Hoài trong tay kia khối lệnh bài cướp đi. Lý Hoài lại cờ sắp một chiêu. Đã đem trong tay lệnh bài thảy qua. Núp ở ruộng bóng tối. Hoàn toàn nghe lệnh của Lý Hoài tử sĩ. Duỗi tay nắm lấy lệnh bài. Thân hình thời gian lập lòe cũng đã nhìn không thấy tăm hơi. Mà Lý Úp. Bởi vì mới vừa rồi kia một chút bính sát, bỏ ra mấy cái vết thương giá, cứ như vậy ngắn ngủi một biết thời gian, hắn trên trán thậm chí đều bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh. Lý Úc tâm lý thầm nói không ổn, từ hắn tiến vào tiểu tông sư cảnh giới sau này, hắn liền một lần mồ hôi cũng không có xảy ra, bây giờ chỉ là làm như vậy chỉ vào làm, lại cũng đã ra mồ hôi lạnh. Này tuyệt đối là không phải một dấu hiệu tốt. Dưới chân phát lực, bắt một cái cơ hội. Lý Úp thân hình lui nhanh, lóe lên hơn 10 thước ra ngoài. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hoài hỏi, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Nghe vậy Lý Hoài ha ha cười nói, hậu quả chính là các ngươi cũng sẽ chết, mà ta sẽ trở thành hoàng đế. Trở thành toàn bộ đại đường tối tôn quý nhân. Lý Hoài này lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều luống cuống. Bọn họ kinh hoàng nhìn về phía Lý Hoài, cảm thấy Lý Hoài nhất định là điên rồi. Cũng bởi vì hắn một câu nói này, coi như hắn tối hôm nay có thể sống được, cũng nhất định sẽ bị triều đình đuổi giết đến chết. Mơ mộng tiếng Hoa VNENWX. Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không cho phép có người nhờ hắn ngôi vua. Lý Hoài lại không hề để tâm bọn họ nhãn quang, vẫn là ngước đầu ha ha cười nói. Sắc mặt của Lý Úc xanh mét nói, ngươi đây là muốn tự tay hủy diệt Lý gia. Lý Hoài khinh thường cười một tiếng nói, nếu như ta trở thành hoàng đế, Lý gia vừa có thể tính là cái gì? Nếu như ta không thành được hoàng đế, như vậy Lý gia có ích lợi gì? Ngươi phóng dám, đây chính là ngươi tự tay giết chết cha Lý Do sao? Lý Úc Bảo giận dữ hét. Lý Hoài có chút xuất thần, sau đó lần nữa khôi phục thành trước bộ kia liều lĩnh bộ dáng nói. Chỉ cần ta thành công, ngươi liền sẽ trở thành giết cha thân hung thủ. Mà ta chính là cái kia lâm nguy không sợ, ngăn cơn sóng dữ nhân. Lý Úc cười lạnh chỉ toàn bộ khách mời nói. Hôm nay tới hơn 1.000 người, ngươi làm sao có thể chặn lại bọn họ miệng? Ngoặc kép, nghe vậy Lý Hoài cúi đầu, phảng phất đang suy nghĩ ứng đối lời nói. Lý Úc thấy hắn không nói ra được lời nói, càng kích động nói, sáng mai, tất cả mọi người đều sẽ biết, là ngươi độc chết cha, là ngươi, nói ra đại nghịch bất đạo muốn tạo phản lời nói. Lý Hoài cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Úc, ban đêm ánh sáng có chút mơ hồ. Nhưng Lý Úc vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Hoài nụ cười trên mặt. Kia nụ cười tàn nhẫn. Coi như là Lý Úc, nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm cũng cảm thấy cột xương sống phát rét. Lý Hoài nhẹ nhàng nói. Đại ca, ngươi cảm thấy ta sẽ để những người này đi ra Lý gia đại môn sao? Ừ, chạy nha. Lý Hoài những lời này thanh âm không nhỏ. Không ít người cũng đều nghe. Lý Hoài đây là căn bản không định bỏ qua cho bọn họ a. Thậm chí cũng chưa từng nghĩ để lại người sống. Lập tức không biết là ai tiếng thứ nhất hô lên. Ngay sau đó không ít người đều đứng lên hướng cửa phủ vị trí chạy đi. Bất quá phần lớn người là không có chạy hai bước, liền miệng ói máu đen tử trạng cực thảm. Số rất ít không uống người uống rượu, vừa mới chạy đến đại môn. Đã nhìn thấy một đám người áo đen bịt mặt chạy vào. Nhìn thấy bọn họ không nói hai câu ngay đầu chính là một đao. Cái này máu tanh tàn nhẫn hình ảnh kích thích nhiều người hơn bắt đầu chạy trốn. Ngoài cửa xông vào người quần áo đen chính là Lý gia bồi dưỡng gia tử sĩ Quang nhận thức lệnh bài, còn lại bất kỳ vật gì cũng không nhận ra. Lý Úc thấy vậy cũng biết hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, chính mình chỉ có thể rút đi. Hắn nhìn về phía Lý Hoài diện dung tranh nanh, vạn vạn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì này loại ngu xuẩn rơi đến bây giờ mức độ. Nhưng là lấy hắn bây giờ điều kiện, muốn đi cũng là không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi. Hắn chỉ cảm giác mình trong cơ thể nội lực càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Theo nội lực giảm bớt còn kèm theo trận trận cảm giác đau nhói. Cái này làm cho hắn có chút bối rối. Nội lực mới là hắn lớn nhất nghi thức. Nếu như nội lực cũng không có, như vậy hắn luyện đến không thể nhân đạo khởi là không phải một chuyện tiếu lâm. Trên người Lý Úc mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Ngọc lâu cao thủ đã hoàn toàn đem hắn bao vây lại. Liền tựa như là nhìn một cái đợi làm thịt dê con. Lý Hoài nhìn ca ca hắn cười nói. Đại ca, ta biết ngươi võ lực hơn người. Đối với những người bình thường này ta đều chuẩn bị đưa quan đường. Đối Vu đại ca ta ngươi tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Ta đây ở Tây Vực Thiên Kim cầu mua bình dương tán như thế nào? Lý Úc nghe được cái này danh xưng thời điểm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt lần đầu tiên kinh hoàng, nhìn về phía Lý Hoài hận không được đem hắn ăn tươi nuốt sống. Bình dương tán loại này độc dược ở trong chốn võ lâm quá nổi danh. Loại thuốc này người bình thường ăn sau này không đơn thuần không có độc, thậm chí còn có thể cường thân kiện thể. Nhưng nếu là có nội lực nhân ăn, phảng phất như là ăn đòi mạng dược tề như thế. Ăn bình dương tán cao thủ mỗi dùng một lần nội lực, độc tính sẽ thấm vào hắn đan điền một phần, chiếm đoạt hắn một bộ phận nội lực. Hơn nữa loại này chiếm đoạt là mãi mãi, không tồn tại cái gì giải dược. Nói cách khác, bọn họ vài chục năm, thậm chí vài chục năm tu luyện được nội lực, cũng cũng sẽ theo sử dụng nội lực thời điểm biến mất. Cái gọi là long du nước cạn gặp tôm hí, hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt. Lão hổ ăn loại này độc dược sau này, ngay cả cầu cũng không đánh lại. Nhìn thấy Lý Úc kia oán độc ánh mắt, Lý Hoài ha ha cười như điên nói: "Đại ca, trước có phải hay không là cảm thấy hết thảy đều ở ngươi trong lòng bàn tay? Có phải hay không là cảm thấy ngươi lập tức liền có thể trở thành Lý gia nhà mới chủ, còn có thể ôm mỹ nhân về, cuối cùng có cơ hội lên đỉnh, đoạt được hoàng vị, ha ha ha ha ha." Lý Hoài trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng ý vị, vẻ này tử điên khí tức, cách thật xa cũng có thể cảm thụ được. Ánh mắt cô ả Lý Hoài nhìn về phía xa xa, ở đâu là Trường An phương hướng, nước mắt bất chi bất giác chảy ra, trên mặt hắn lại không có một chút bi thương biểu tình. Ngược lại là cười nói càng dữ tợn: "Trường An, sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta, thuộc về ta. Ha ha ha ha ha." Lý Hoài cười điên cuồng. Sau lưng hắn, toàn thân áo đen tử sĩ đang tiến hành cực kỳ tàn ác tru diệt. Khắp nơi đều là tan tành thi thể, liền ngay cả này miệng ói máu đen tử vong thi thể, bọn họ cũng nhất nhất ở tại bọn hắn nơi cổ bổ một đao. Máu tươi ở nơi này mùa đông lãnh phong chung, rất nhanh thì đông thành hồng sắc băng. Ở cây đuốc dưới ánh sáng, phản xạ ra dị thường máu tanh quang mang. Lý Hồ Tịch từng ngụm hô hít hai cái không khí sau, nhìn về phía những cao thủ Bạch Ngọc Lâu nói: "Giết hắn đi, ta phải đi tìm ta vị kia, đại tẩu. Thật tốt trò chuyện một chút." Ha ha ha, Lý Hồ Tịch đang khi nói chuyện, liền hướng bên trong nhà phòng tân hôn vị trí đi tới. Sau lưng hắn, Lý Úc ói búng máu tươi lớn đi ra. Này búng máu tươi phun ra sau này, khí tức của hắn không chỉ có không có suy thoái, ngược lại lớn mạnh hơn không ít. Lần nữa dùng hết lấy thương đổi thương thủ đoạn, gắng gượng ở cao thủ trong vòng vây mở một đường máu. Cuối cùng chủy thủ trong tay mãnh hướng Lý Hoài phía sau bay ra. Bạch Ngọc Lâu cao thủ vì bảo vệ Lý Hoài, chỉ có thể buông tha đối Lý Úc truy kích. Lý Hoàn nghe được sau lưng kình phong đánh tới, quay đầu thời điểm liền nhìn thấy thanh chủy thủ kia đã bị Bạch Ngọc Lâu cao thủ ngăn lại, nhưng là Lý Úc bóng người đã xa xa chạy ra ngoài. Tiếp lấy ánh trăng có thể nhìn thấy hắn bóng người phảng phất như là một chỉ đại điểu như thế, thả giữa không trung xê dịch. Lý Hoài dịch suy cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu cao thủ nói: "Phế vật, liền một cái chúng độc nhân cũng không cản được tới." Bạch Ngọc Lâu cầm đầu cao thủ nhìn hắn nói: "Chúng ta tiếp nhiệm vụ thời điểm nói rất rõ, bảo vệ ngươi an toàn tánh mạng mới là chúng ta nhiệm vụ thứ nhất. Còn lại, đều phải lui về phía sau xếp hàng. Nếu như mới vừa mới không phải là vì cứu ngươi, bây giờ hắn đã là một người chết. Ua, còn dám ra mồm, thế nào, tiền không muốn?" Ngoặc kép, Lý Hoài biểu tình có chút nghiền ngẫm, lại thấy kia người cầm đầu không nhường chút nào nhìn hắn. Giống vậy nghiền ngẫm cười nói: "Ở đại đường, vẫn chưa có người nào dám nói xấu ta môn Bạch Ngọc Lâu tiền." Nhất thời Lý Hoài nụ cười đông đặc ở trên mặt, hắn có chút không xuống đài được, muốn biện giải cho mình đôi câu. Nói lên đôi câu lời độc ác, nhưng đúng là vẫn còn một câu nói không nói, chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, theo rồi nói ra: "Yên tâm đi, đáp ứng các ngươi điều kiện, ta một cái cũng sẽ không đổi ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN